Lã Phụng Tiên thời Tam Quốc đầu thai chuyển kiếp, dũng mãnh địch nổi muôn người, còn có thứ gì dọa nổi cậu được? Cậu nói kỹ xem, cái xác phụ nữ chỉ có nửa trên trong bộ áo ấy trông ra sao? Tuyển Béo đang đứng ở chỗ cao nhất trên nóc thiền cùng, nhìn xuống thung lũng đen ngòm bên dưới, thấy ngói dưới chân rất trơn nên hơi hoảng. Nghe tôi hỏi vậy buột miệng nói luôn: cổ quái cái gì mà mẹ nó chứ, chẳng qua chỉ là một bộ gọng hình cái đầu, bề mặt bịt tấm da với một bộ tóc giả trùm lên. Tôi nút kín lỗ tai nên không nghe thấy tiếng ma cười, rồi làm theo lời cậu dặn, kéo cái thứ ấy lại đốt sạch cả đầu lẫn áo. Tôi lấy làm lạ, thế thì tiếng ma cười rợn tai kia ở đâu ra? Hay là có hồn ma nhập vào bộ áo ấy? Tuyển Béo nghiến răng rin rít khẽ nói với tôi: cậu chưa lại gần nhìn đó thôi, cái đầu bịt ra người vẽ nền trắng bôi son, chẳng khác gì mặt người chết. Giờ nghĩ lại mà thấy run cả chân. Nếu còn có hồn ma gì nữa, tôi giờ này lấy đâu ra mạng mà đứng đây nói chuyện với cậu nữa hờ. Theo tôi ấy, cái tiếng cười ma quái ấy là do đầu lâu có mấy cái lỗ bị gió nhẹ trên vò mái thổi qua. Vò mái làm toàn bằng gỗ nam mộc cỡ đại, có thể phát ra tiếng vi vu khiến người ta nghe nhầm. Cậu đừng nghĩ lung tung, nghi thần nghi quỷ làm gì. Tôi nghe Tuyển Béo kể lại toàn bộ quá trình, nhất thời cũng không biểu lộ gì, chỉ yên lặng suy tư. Cái thằng béo này vốn lẩn thả lẩn thần, nói năng cũng chẳng ra đâu vào vết đâu. Tuy cậu ta đốt bộ vũ y rồi nhưng vẫn chẳng thể yên tâm được. Tiếng cười quỷ dữ ấy ghê rợn quá, tòa thành ma quỷ ở Tân Cương cũng có tiếng gió rít kỳ dị, nhưng không tạm lợm như ở đây. Thề có chủ tịch rằng bộ áo và cái đầu người ấy không hề đơn giản như vậy. Giờ đang lâm vào cảnh nguy hiểm, làm gì cũng phải hết sức thận trọng. Vẫn nên thử cậu ta xem sao rồi mới yên tâm được, chứ chỉ cần một chút sơ suất sau này lại phải hối hận. Tôi lo Tuyển Béo đã bị trúng tà nên muốn dùng vật chấn tà để thí nghiệm với cơ thể cậu ta. Mặt trời giờ đã ngả về tây, sắp khuất sau quả núi lớn bên kia. Nếu muốn ra tay cần phải làm ngay trong ít phút nữa. Tôi sắp xếp các phương án trong đầu, rồi đặt các thứ đang cầm trong tay xuống, đứng lên mái ngói liu li, giả vờ vặn hông vươn vai cho giãn gần giãn cốt, rồi thừa thế vòng ra sau lưng Tuyển Béo. Nào ngờ địa bộ hơi vụng về quá, mặc dù Tuyển Béo tuy chẳng phát hiện ra, vẫn đang nhai sô-cô-la cho đỡ đói. Nhưng Sơ Lê Dương lập tức nhận ra tôi có vẻ bất thường. Cô nàng hỏi: anh lên cơn điên rồi à? Sao lại vươn vai đúng vào cái lúc này? Ngói liu li trơn lắm, phải coi chừng đấy. Tôi nháy mắt với Sơ Lê Dương ra ý đừng nói thêm gì nữa. Thầm nghĩ, mọi ngày cô tinh quái khôn ngoan lắm kìa mà, sao hôm nay lại thộn thế? Lát nữa cô sẽ rõ nhất tôi đây liệu việc như thần, cô sẽ phải phục sát đất cho mà xem. Sơ Lê Dương tuy không hiểu tại sao tôi nháy mắt, nhưng cũng rất nhạy bén liền im bặt, quỳ xuống tiếp tục thay pin cho chiếc đèn pin mắt sói. Tuyển Béo đang nhồm nhoàm đầy mồm sô-cô-la và thịt bò khô, ngoảnh lại nhìn tôi, miệng lúng búng hỏi: tôi lạnh nhất, chắc đau lưng từ lúc ngã trên xà gỗ xuống à? Tôi bảo, mình 30 cả rồi, có còn được như xưa nữa đâu, làm gì cũng đủ đủ thôi. Lúc là về bảo lão mù tẩm quất cho, lão ấy mặt đầy rọc phết đấy. Hồi trước lão chặt cho tôi một cái sướng cả lưng. Tôi vội nói luôn: 30 là rất già hay sao? Cậu chớ có quên, người cách mạng mãi mãi trẻ trung. Và lại tôi không bị sái hồng, tôi đứng trên cao này nhìn bao quát núi sông tươi đẹp của Tổ quốc, lòng tôi dạo dực phấn chấn, cho nên mới đứng lên định làm bài thơ kỷ niệm. Tuyển Béo bật cười phun cả cái thứ trong miệng ra: cậu đừng làm khổ chúng tôi nữa, biết có dằm ba cái chữ mà đòi làm thơ cơ đấy. Thôi bố nghỉ đi cho khỏe, lấy lại tinh thần, lát còn xuống huyền cung mỏ minh khí. Thấy thần thái của Tuyển Béo vẫn bình thường, tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng đã đứng lên rồi, tôi nhất định nên làm theo những phương án đã định. Thừa còn hơn thiếu, chung quy lại vẫn chỉ có lợi chứ không có hại gì. Thế là tôi vừa ba hoa liến thoắng,